Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59, bệnh viện. Thật xin lỗi. Hanyu-kun, ngô ngô ngô, chấm ngoặc kép, giường bệnh bên cạnh. Hanyu nhìn xem ghé vào trên người mình khóc giống. Đem chính mình ga giường đều làm ướt. Iwigahama Yui có chút bất đắc dĩ. Yui, người chờ khóc có được hay không? Người nhìn ta cái này không hảo hảo sao? Một chút việc đều không có. Làm sao có thể không có việc gì? Ta nhìn tận mắt ngươi cho chiếc xe kia đụng ngất đi. Hiện tại cũng tiến vào bệnh viện. Làm sao có thể không có chuyện gì đâu? Iwigahama Yui ngẩng đầu nhìn Hanyu. Trên mặt còn mang theo nước mắt. Người nhìn ta bây giờ không phải là rất thanh tỉnh sao? Mà lại cảm giác thân thể cũng rất tốt à. Không có vấn đề gì. Nói Hanyu liền muốn ngồi dậy cho Iwigahama Yui nhìn xem chính mình căn bản. Không có việc gì. T. Chấm ngoặc kép. Bởi vì động tác biên độ có chút lớn. Hanyu không cẩn thận kéo tới vết thương. Đau đến sắc mặt mình tái đi. Ta tin. Ta tin. Hanyu-kun, ngươi nhanh nằm xuống đi. Iwigahama Yui gặp Hanyu vì tự an ủi mình khiến cho chính mình đau đến thẳng nhếch miệng. Tranh thủ thời gian theo Hanyu lời nói biểu thị chính mình tin tưởng hắn không sao. Sau đó đem Hanyu một thanh theo trở lại trên giường. Để Hanyu ngoan ngoãn nằm. Nếu không phải vì cứu Saber, Hanyu-kun cũng sẽ không thụ thương. Nghĩ đến Iwigahama Yui trong lòng còn tại trách cứ Saber. Chuẩn bị đi trở về vô luận như thế nào muốn trách phạt một chút Saber. Oang-kun, cũng vậy. Lúc đầu Oang-kun không đi bắt Saber. Saber đều đã vọt tới đường cái đối diện. Kết quả Oang-kun một làm, đều bị lưu tại đường cái ở giữa. Mới có thể phát sinh loại sự tình này. Kato Megumi ở một bên tổng kết một chút tại siêu thị phụ. Cận phát sinh sự tình. Sao? Sao? Ta cũng chỉ là theo bản năng hành vi. Mà lại đều là tại nội thành bên trong. Mọi người tốc độ xe cũng không nhanh nha. Oang-kun, người ý tưởng này có thể không được. Lần này còn tốt chỉ là chiếc xe con. Có thể kịp thời phanh lại khống chế tổ. Nếu như là xe hàng đâu? Kato Megumi gặp Hanyu không biết hối cải dáng vẻ có chút tức giận. Thật xin lỗi. Ta biết sai. Hanyu vì lắng lại Kato Megumi nổi giận. Bắt đầu khắc sâu kiểm điểm chính mình vượt đèn đỏ hành vi. Oang-kun. Cũng không thể chỉ là ngoài miệng nói một chút. Trong lòng ngươi cũng muốn hấp thụ hôm nay giáo huấn. Iwigahama Yui nhìn xem Kato Megumi huấn nhi. Tử giống như giáo huấn Hanyu. Chính mình ngược lại không chen vào lọt lời nói. Không khỏi có chút hâm mộ giữa bọn hắn giao lưu phương thức. Gõ gõ, chấm ngoặc kép, lúc này cửa gian phòng ngoại truyện đến có người gõ cửa thanh âm. Mời đến, chấm ngoặc kép, Hanyu đối với ngoài cửa hô một tiếng. Chỉ thấy một cái niên kỳ có chút lớn. Trên đầu tóc trắng có chút tạ đỉnh. Lớn lên giống ếch xanh một cái bác sĩ tiến vào phòng bệnh. Bác sĩ, Hanyu-kun hắn không có sao chứ. Bởi vì Hanyu là bởi vì chính mình chó mới thụ thương. Cho nên Iwigahama Yui đối với Hanyu thương thế quan tâm nhất. Nhìn thấy vừa rồi vì Hanyu làm kiểm tra bác sĩ đến đây. Liền vội vàng rời đi chỗ ngồi đi vào bác sĩ trước mặt. Hỏi hắn Hanyu tình trạng như thế nào. Kết quả kiểm tra ra. Oang tiên sinh thân thể không có gì đáng ngại. Chỉ là một chút da thịt chảy ra. Ba người nghe xong đều ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Cực kỳ, chấm ngoặc kép. Bác sĩ bên trong miệng vừa nhắc tới cái bất quá. Ba người trong lòng tảng đá lại bị nhấc lên. Bất quá có chút rất nhỏ não chấn động. Bình thường tới nói, không có vấn đề gì lớn. Cẩn thận lý do, tốt nhất vẫn là ở lại viện quan sát mấy ngày. Hai nữ hài một ngày cũng triệt để yên tâm. Nhưng là Hanyu nghe xong liền gấp. Nếu như mình tại bệnh viện nhập viện rồi. Trong nhà muội muội nhưng là không còn người chiếu cố. Lưu Sagiri ở nhà một mình. Hanyu thực sự không yên lòng. Bác sĩ, ta cảm giác thân thể rất tốt. Căn bản không có vấn đề gì. Ở lại viện quan sát không phải nhất định đi. Không lưu viện quan sát cũng được. chỉ bất quá cẩn thận lý do, vẫn là ở lại viện sẽ khá hơn một chút. Han Yu đang muốn nói tiếp đi thứ gì, kết quả là bị Kato Megumi bưng kín. Tốt rồi, Oang Kun, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Yên tâm đi, Sagiri muội muội bên kia liền giao cho ta đi. Ngươi liền an tâm tại trong bệnh viện quan sát mấy ngày đi. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Han Yu cảm thấy phiền toái như vậy Kato Megumi không được tốt. Được rồi, cứ như vậy quyết định. Dù sao Sagiri muội muội hiện tại cùng ta cũng coi là quen biết, cũng không có vấn đề. Kato Megumi bình thản câu nói không cho cự tuyệt. Không sai, không sai. Han Yu-kun ngay tại lưu tại trong bệnh viện quan sát mấy ngày đi. Han Yu-kun sự tình trong nhà liền giao cho Kato đồng học cùng ta đi. Ta cũng biết đi Han Yu-kun trong nhà hỗ trợ. Iwigahama Yui đối với Han Yu nhà cùng hắn trong nhà, muội muội còn có con kia Schrödinger phi thường tò mò, cho nên đảm nhiệm nhiều việc đến làm cho Han Yu đem sự tình đều giao chính mình cùng Kato Megumi. Vậy được rồi, bác sĩ ta ngay tại bệnh viện quan sát mấy ngày. Bất quá không có vấn đề, người muốn lập tức nói với ta nha. Nhìn hai cái nữ hài tử kiên quyết không đồng ý Han Yu hiện tại liền xuất viện bộ dáng, Han Yu đành phải đáp ứng lưu tại bệnh viện quan sát mấy ngày. Nếu nói như vậy, vậy ta liền đi an bài ngươi nằm viện quan sát sự tình. Hai người các ngươi nữ hài ai cùng ta cùng đi xử lý xuống thủ tục nói xong. Ếch xanh bác sĩ không nhiều lời cái gì, liền chuẩn bị xoay người rời đi phòng bệnh vì Han Yu đi làm thủ tục đi. Ta đi, Iwigahama Yui nâng ra tay. Sau đó liền đứng lên đi theo ếch xanh bác sĩ rời đi. Đúng rồi, quần áo của ta đâu? Han Yu trên người bây giờ quần áo bị đổi thành trong bệnh viện đồng phục bệnh nhân. Liền hỏi Kato Megumi mình nguyên lai là quần áo đi đâu? À, tại nơi này đâu? Nghe vậy, Kato Megumi đem đặt ở trong ngăn tủ quần áo lấy ra đưa cho Han Yu, quần áo đều phá. Trước đó tai nạn xe cộ thời điểm, Han Yu bị xe con đụng vào, đem trên người mình quần áo đều bị rạch rách. Không có việc gì, ta nhìn xem. Han Yu kết quả quần áo, tại quần áo trong túi tìm kiếm một chút, móc ra một chuỗi chìa khóa, sau đó đưa cho Kato Megumi. À, Kato, căn này là nhà ta chìa khóa, liền giao cho ngươi. Tiếp xuống mấy ngày, Sagiri còn muốn làm phiền ngươi chiếu cố. Nói Han Yu đối với Kato Megumi làm cái cúi đầu dáng vẻ, biểu thị chính mình cảm tạ. Không sao, Sagiri muội muội ta cũng rất thích nàng. À, đúng rồi, Sagiri biết ta tiến vào bệnh viện sự tình sao? Han Yu đột nhiên nghĩ đến cái gì liền đối với Kato Megumi hỏi. Còn không có, mặc dù ta biết Sagiri dãy số, nhưng là ta cảm thấy tạm thời vẫn là đừng để nàng quá lo lắng, cho nên ta không có thông chi nàng. Kato Megumi đem chính mình cân nhắc kết quả nói cho Han Yu. Cái kia vừa vặn, Kato đợi chút nữa nói với Yui một chút. Nếu như nàng cùng ngươi cùng đi nhà ta lời nói. Hả? Muốn nói gì? Chính là đừng nói cho Sagiri. Ta nằm viện sự tình, ta không muốn để cho Sagiri lo lắng ta. Chấm ngoặc kép, có thể a. Bất quá tiếp xuống mấy ngày Oang Kun đều không ở nhà, chúng ta làm như thế nào cùng Sagiri muội muội nói sao? Kato Megumi cảm thấy không nói cho Sagiri cũng không thành vấn đề, nhưng là mình không biết nên dùng cái gì lấy cớ để giấu giếm được Sagiri Han Yu tiếp xuống mấy ngày không ở nhà sự tình. Ta ngẫm lại, chấm ngoặc kép, Han Yu nghe suy tư một chút. Sau đó liền nói với Kato Megumi, người liền nói với Sagiri. Tiếp xuống mấy ngày ta muốn đi ông ngoại nơi đó xử lý một ít chuyện, chẳng mấy chốc sẽ trở về. Vậy được rồi, Oang Kun cũng tốt tốt nghỉ ngơi đi. Được rồi, đúng rồi, lần sau tới giúp ta mang một bộ quần áo tới. Y phục của ta đều phá. Được rồi, chấm ngoặc kép, nói xong Kato Megumi liền để Han Yu nghỉ ngơi thật tốt. Chính mình thì là ra ngoài tìm Iwigahama Yui đi. Truyền thuyết đô thị. Đúng a, gần nhất rất nổi danh một cái truyền thuyết đô thị. Hôm nay, bởi vì Iwigahama Yui nói ra nguyên nhân, nấu ăn xã đám người hôm nay không có tiến hành hoạt động. Trực tiếp cùng một chỗ liền đến thăm hỏi Han Yu. Mà Iwigahama Yui chính mình thì là đi theo Kato Megumi thì là vừa để xuống học liền đi Han Yu nhà. Chiếu cố Sagiri, hiện tại Satan Ruiko đang cầm trong tay mới nhất đồng thời tạp chí đối với Han Yu hưng phấn đến nói. Rất nổi danh sao? Đều là tại truyền thuyết những thứ gì? Ăn một miếng Takasago Tomoe vì chính mình trái táo gọt xong. Han Yu bên trong miệng câu nói không rõ, phải hỏi Satan Ruiko. Nói là gần nhất có cái đội, chuyên môn tại tan học thời gian, đem một chút một thân một mình về nhà nam tử bắt lại. Ồ, bắt lại làm gì? Han Yu nghe xong có chút hứng thú. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.